Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 248, chương 249, Đàn Dô cũng điên cuồng. 3. Chiến tâm, không nói được nói bất minh. Đàn Dô bỏ ra băn khoăn, tính toán toàn lực đánh một trận thời gian. Itachi quả thật sự rõ ràng cảm nhận được Đàn Dô chiến ý. Đàn Dô đây là muốn liều mạng sao? Thông linh, vĩnh sinh tượng đá. Đàn Dô đôi trưởng khép lại, hét lớn một tiếng. Tensei gần kim luân thật nhanh xoay tròn, cao gánh vác vận chuyển. Đàn Dô thân thể mơ hồ có chút không chịu nổi. Bí ẩn thống khổ tập kích Đàn Dô toàn thân, bộ mặt một trận co rút, tỏ ra đặc biệt dữ tợn. Kèm theo lấy Đàn Dô quát lên, một cái tượng đá cực lớn chậm rãi từ mặt đất dốc lên. Giống nhau năng lượng ánh sáng sứ giả cho gọi ra năng lượng ánh sáng chiến sĩ. Phong cách cổ xưa bề ngoài dưới, ẩn tàng lấy cuồn cuộn lực lượng. Tượng đá con ngươi chuyển động lấy, tựa hồ có chính mình ý thức. Qua tướng mạo, có chút giống Kaguya, chính là Hyuga nhất tộc tổ tiên. Vĩnh sinh tượng đá, tiến kích. Đàn Dô chỉ huy lấy tượng đá, hướng lấy Itachi Susanoo năng hồ, trực tiếp xông lên. Đừng xem Đàn Dô triệu hoán chỉ là tượng đá, có thể linh hoạt lưu loát, động tác một điểm không chậm. Tám xích kính, tượng đá thả ra cường đại khí tức. Itachi không dám thờ ơ, sử dụng tám xích kính, bằng cường phòng điều khiển, chống cự tượng đá công kích oanh. Tượng đá quả đấm to, đánh vào tám xích kính trên, tiếng chấn động vân thiên, to lớn sóng trùng kích, trên mặt đất trên dâng lên rung động, bụi đất, kiến trúc ào tung bay đi ra ngoài, chu vi 5 dặm phạm vi đều có thể cảm nhận được đánh ảnh hưởng. Oanh, tượng đá lại chỉ một quả đấm đánh vào tám xích kính trên. Như quyền kích thủ thiết quyền, tùy ý công kích lấy Itachi Susanoo năng hồ. Dù tám xích kính phòng điều khiển đủ cứng cỏi, có thể mỗi một lần đánh tạo thành chấn động, vẫn cứ cho Itachi áp lực cực lớn. Susanoo năng hồ sức chịu đựng mơ hồ sắp đến cực hạn. Oanh, ngoặc kép, tượng đá liên tục công kích. Itachi Susanoo năng hồ trên người mơ hồ xuất hiện vết rách. Đối mặt như thế bạo lực công kích, mạnh hơn nữa phòng điều khiển cũng không làm nên chuyện gì. Tốt nhất phòng thủ vẫn là tấn công, thừa dịp lấy tượng đá trợ thủ đắc lực biến đổi kẻ hở. Itachi tâm tùy ý chuyển, cho gọi ra như ý côn, thử lấy dùng Susanoo thao túng như ý côn. Oanh, Itachi như ý côn cùng tượng đá quả đấm đụng vào nhau, bắn ngược trở về chấn động lực lượng, kích động lấy Itachi toàn thân khí huyết. Itachi thân thể tố chất, không ngừng tu luyện qua sau, đã vô cùng là cường hãn, vẫn cứ có chút khó chịu. Xem xét lại Đàn Dô, hắn tình trạng càng thêm không ổn, thân thể của mình chính mình biết rõ. Đàn Dô hiện tại thân thể, giống như một đứa con nít bằng sành. Mơ hồ xuất hiện rất nhỏ kẽ hở, hơi không chú ý, chỉ biết đòi mạng hắn. Uchiha gia tiểu tử, nếu như đảm nhiệm do hắn trưởng thành đi xuống, chỉ sợ lại sẽ là một cái khác Madara. Đàn Dô tâm lý dâng lên trận trận khổ sở. Thôi thôi, Hokage vị, lão phu nhất định vô duyên. Cái này thời gian, Đàn Dô nội tâm đột nhiên trở nên càng thêm không minh. Một mảnh trừng tĩnh thiên không dưới, hắn lại nhìn thấy Sarutobi thân ảnh, Tobirama lãnh khốc mặt mũi, còn có Uchiha Kagami buồn buồn bã nhãn thần. Lúc trước, lão sư lưu lại kính cùng một chỗ cản ở phía sau. Rốt cuộc là đối với, đúng, đây, vẫn là sai đây. Nếu như kính còn sống, Konoha toàn lực hắn trở thành Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Konoha cùng Uchiha nhất tộc quan hệ có lẽ sẽ không ầm ĩ hoàn toàn đối lập trình độ. Có kính ở giữa cân đối, Đàn Dô cũng sẽ không đối với. Đúng, Uchiha tàn nhẫn như vậy. Đáng tiếc, đi qua chuyện, liền vĩnh viễn đi qua. Vĩnh sinh tượng đá, đồng quy vu tận. Đàn Dô trong mắt lộ ra điên cuồng màu sắc. Một đôi con mắt màu vàng óng, hồi quang phản chiếu, phát ra cuối cùng tia sáng chói mắt. Ánh sáng dưới, Đàn Dô sinh cơ nhanh chóng trôi qua, sinh mệnh chi hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Trước khi chết, kéo trên Uchiha nhất tộc có khả năng nhất siêu việt Madara thiên tài. Lão phu tâm nguyện đã hấp hối. Danzo nhìn thấy tượng đá thẳng xông lên trước. Hai tay hình cái vòng ôm lấy Susanoo năng hồ. Oanh nhiên nổ tung, mang lấy hài lòng. Vĩnh viễn nhắm mắt lại. Danzo triệu hoán tượng đá. Không chỉ có lực công kích cường đại, còn có thể thi triển tự sát thức công kích. Itachi cũng không biết rõ Tensei gần còn có năng lực như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiệt thòi lớn. Tượng đá vừa vặn bạo tạc. Đã sớm yếu ớt không chịu nổi Susanoo quả thực không thể chịu đựng. Nổ lớn lực lượng. Phá vỡ Susanoo năng hồ phòng điều khiển. Tạo thành một cái đặc thù vực tràng. Phi lôi thần. Itachi vốn định thi triển phi lôi thần. Cũng không biết rõ từ nguyên nhân gì. Phi lôi thần nhưng không cách nào thi triển. Tượng đá chất liệu cực kỳ đặc thù. Sóng xung kích cùng trong phạm vi. Ngăn cách thi triển không gian nhẫn thuật khả năng. Ha ha, người trung quy có vừa chết. Xem ra, ta còn là chạy không khỏi đây. Chiến sĩ, liền muốn làm xong tử vong giác ngộ. Itachi thê nhiên cười một tiếng. Nhắm mắt lại, thản nhiên tiếp nhận kết cục này. Itachi, xa xa. Aoba mắt thấy chiến đấu kết cục, đau lòng không thôi. Itachi giúp hắn báo thù, nhưng lại dựng trên tánh mạng mình. Thật không giá trị a. Như vậy kết quả, thật là quá tốt bất quá. Sunet trở thành Hokage, sẽ không có gì chướng ngại. Uchiha ra tiểu tử chết trận. Nồng nhiệt ẩn thôn lại cũng không có khiêu chiến Konoha vị trí thực lực. Khoan thai tỉnh dậy tới Jiraiya. Đối với, đúng. Như vậy kết cục, cảm thấy hết sức hài lòng. Nhẫn giới lịch sử, căn bản không phải do vân vân chúng sinh sáng tạo. Mất đi kiệt xuất nhẫn giả. Như thế nào đi nữa, Phồn Vinh nhẫn thôn. Sớm muộn sẽ xuống dốc không phanh. Nếu như Konoha không phải đại đại đều hiện ra kiệt xuất nhẫn giả. Lấy hỏa quốc giàu có. Sợ rằng đã sớm luân là các nước tranh nhau cắn xé đối tượng. Uchiha Itachi thực lực. Trải qua này nhất dịch, Jiraiya có càng thêm trực quan nhận biết. Đối với, đúng, Uchiha nhất tộc, giống vậy vô cùng là kiêng kỵ. Cũng may, Uchiha nhất tộc thiên tài không phải gà mái đẻ trứng. Có thể gặp không thể cầu. Vài chục năm mới xuất hiện như vậy một cái. Tại hạ một người thiên tài xuất hiện trước. Jiraiya có tự tin, có thể hoàn toàn tiêu trừ Uchiha nhất tộc uy hiếp. Đối với, đúng. Uchiha nhất tộc, Jiraiya không có Danzo như vậy cực đoan, nhưng sâu trong nội tâm, giống vậy đối với, đúng, Uchiha nhất tộc vô cùng là không tín nhiệm, Konoha các ninja, trong lòng cũng thả lỏng một hơi, đáng ghét Danzo, chính đàn bất đảo ông Danzo, rốt cuộc đi hướng tử thần ôm ấp, không cần lo lắng nữa Danzo trả thù, Danzo mặc dù chết trận, có thể Konoha tình trạng, lại không cần lạc quan. Xa ẩn, Orochimaru liên thủ công kích. Sarutobi chết trận, nhân viên, kiến trúc hư hại không ít. Tiếp lấy lại ra Danzo rút tổ chức phản loạn. Đúng chính là phản loạn. Konoha nhẫn giả, bên trong tâm lý tự giác cho Danzo hành vi định tính. Hiện tại Konoha, nhẫn giả tổn thất không ít. Mảng lớn kiến trúc, vật tư hư hại, có thể nói là một mảnh bừa bãi. Bách phế đang cần hưng khởi. Konoha xây lại. Nhất định gánh nặng đường xa. Jiraiya cười khổ trong lòng lấy. Nếu là Sunet biết rõ chờ đợi lấy nàng Hokage vị. Gặp phải quẫn bách như vậy tình trạng. Không biết là trách hắn đây. Hay là trách hắn đây. Konoha phong thủy sẽ có hay không có vấn đề. Làm sao lại một mực như vậy lắm tai nạn đây. Có Konoha nhẫn giả. Không khỏi nghĩ như vậy nói. Kakashi, Konoha sự vụ, tạm thời do ngươi đại diện, chờ ta đi đem Sunet tiếp trở lại. Jiraiya đảo mắt quan sát một vòng, cho là chỉ có Kakashi, mới thật sự giá trị hắn tín nhiệm. Nhắc tới, Kakashi là hắn đồ tôn, cùng là Sarutobi nhất mạch, dĩ nhiên là Sunet trở thành Hokage. Sunet, Sunet, hiện tại, ngươi rốt cuộc đang ở đâu vậy? huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.